Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Mật Đàm. Thượng, ta dĩ nhiên thật bị phía dưới tiểu tử kia cho giấu giếm được đi. Lão giả nhìn chằm chằm phía dưới, phòng ốc, hai đầu lông mày, mơ hồ tràn ngập một tầng hàn ý. Nếu như không phải cơ phu nhân, hắn thật đúng là bị vị kia giả tạo siêu cấp cường giả cho hù sợ. Ha ha, tiểu gia hỏa kia năng lực thật không nhỏ. Trên người hắn cần phải ẩn chứa một số bí mật, bằng không hắn một cái nho nhỏ thất trọng thiên, như thế nào sẽ có loại này khó tin sức cắn nuốt. Cơ phu nhân khẽ cười nói, trên người hắn có bí mật. Phu nhân, vậy chúng ta có muốn hay không? Chấm ngoặc kép, lão giả nhẹ cau mày, thấp giọng kể, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết. Cơ phu nhân lạnh lùng liếc lão giả liếc mắt, nhất thời hù dọa lão giả không còn dám nhiều lời. Tiểu gia hỏa này trên người thật có không ít bí mật. Đối với chúng ta đều sống bao nhiêu năm, đi khi dễ một cái tiểu tử kia. Nói ra, mất mặt, cơ phu nhân lạnh lùng nói. Lão giả kia đã là mồ hôi đầm đìa, sắc mặt cung kính, không dám chút nào vi phạm cơ phu nhân lời nói. Đi thôi. Cơ phu nhân nhẹ giọng mở miệng. Cơ phu nhân, phải đi Đông Nhạc Thành sao? Lão giả mở miệng hỏi. Không, cơ phu nhân lắc đầu. Người đến cái này Thiên Đô Thành tìm một gian tửu lâu. Chúng ta ở lại nơi này tới. À, lão giả kinh ngạc, ở lại nơi này. Không sai, liền ở lại nơi này, cơ phu nhân đạm mạc nói. Tiểu gia hỏa này bí mật không nhỏ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Hắn cái này cố ý mang ra một vị siêu cấp cường giả đi ra ngoài là dự định mượn vị cường giả này thế. Ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì. Lão giả liên tục gật đầu. Hắn cũng tò mò. Cơ phu nhân bỗng nhiên dừng lại. Theo lại nói. Hơn nữa ta đối Phùng gia vẫn không tính là quá yên tâm. Tiểu gia hỏa này cũng cùng Phùng gia có lui tới. Ta sợ hắn hội đối Phùng gia bất lợi. Còn như đi cái kia Đông Nhạc Thành giết chết Cổ Nguyên. Ngược lại không gấp. Đúng. Lão giả cung kính theo tiếng. Nếu như là Phùng gia gia chủ nghe được cơ phu nhân lời này, nhất định là kinh ngạc. Theo sau chính là vô tận sợ hãi. Cơ phu nhân thực lực, bọn hắn mặc dù không rõ ràng, có thể mơ hồ suy đoán cũng là không cảnh ở trên tồn tại. Loại này tồn tại, dĩ nhiên sợ hãi đối Phùng gia bất lợi. Hơn nữa nhìn cái này cơ phu nhân ý tứ, dĩ nhiên là dự định đi Đông Nhạc Vương triều giết chết Cổ Nguyên. Giết Cổ Nguyên, trên thực tế, lão giả này cũng rất tò mò. Cái này cơ phu nhân vì sao phải tự mình ra tay giết Cổ Nguyên? Hắn lúc đó cũng hỏi qua cơ phu nhân, mà cơ phu nhân hồi đáp là, ta muốn nhường thế giới tất cả mọi người biết rõ, mặc dù hắn không có ở đây. Hắn hậu đại cũng không phải ai nghĩ chọc là có thể chọc. Cơ phu nhân cùng lão giả kia rất nhanh tiêu thất trên hư không. Mảnh đại lục này, phân ra mấy cái khổng lồ khu vực. Bên trong Đông Nhạc Vương triều vị trí vẻn vẹn chỉ là Đông vực. Tại đại lục Tây vực, một phồn hoa trong thành thị. Tòa thành thị này, tại nó vị trí vương triều. Thậm chí toàn bộ Tây vực đều vô cùng danh khí. Bởi vì tòa thành thị này có được Tây vực phồn hoa nhất nô lệ thị trường. Tây vực ở giữa nô lệ, rất nhiều đều là xuất thân từ tòa thành thị này. Tại trong tòa thành này trung tâm, tồn tại một tòa thật lớn rộng rãi nô lệ chợ điều tra. Chợ điều tra bên trong có một dãy nhà. Nhà này kiến trúc là giam giữ các nô lệ địa phương. Mà giờ khắc này, tại đây đống trong kiến trúc một bên, vô tận nhà giam bên trong một cái nhà giam bên trong. Nhốt một gã tùy ý tóc rối bù, toàn thân lôi thôi, trong tay còn đang cầm một cái thật lớn hồ lô rượu lão giả. Lão giả này con mắt rất nhỏ, tựa như mắt chuột con ngươi một dạng, nhưng lại là sáng sủa lợi hại. Toàn thân trên dưới cảm giác say một mảnh, trên mặt cũng có hai đạo chiều hồng, giống như say không phải là say. Tại cái kia cơ phu nhân mới vừa rời đi Thiên Đô Thành bầu trời đồng thời. Cái này nhà giam ở giữa lão giả con ngươi đảo một vòng. Khóe miệng lộ ra một tia dâm loạn. Xách xách, Tiểu nha đầu này cũng quá tự đại điềm. Dĩ nhiên nói trên cái thế giới này không ai có thể ở trước mặt ngươi che giấu khí tức. Bất quá cũng đúng. Lần này nha đầu thực lực hay là rất tốt. Lão giả lại là cười một tiếng. Bắt lại hồ lô rượu liền hướng trong miệng rót miệng rượu. Xách xách, hảo tửu. Lão giả âm thầm hưởng thụ một chút. Theo rồi lại là lẩm bẩm lên tiếng. Phùng Diễm tiểu tử này tâm tính cũng không tệ. Có thể một mực tại một cái nho nhỏ Đông Nhạc Vương triều bên trong. Nhãn giới quá thấp. Lão giả âm thầm lắc đầu. Nhãn giới thấp. Gặp qua cường giả số lượng thiếu. Không chút nào biết được thế giới này chân chính mênh mông. Tại Đông Nhạc Vương triều bên trong. Không cảnh cường giả liền coi như là trống. Tự nhiên mọi người đối cường giả nhận thức dừng lại ở không cảnh trong trình độ. Trên thực tế trên thế giới này so không cảnh cường đại tồn tại có rất nhiều. Giống như cái kia cơ phu nhân. Giống như đi theo cơ phu nhân bên người lão giả. Phùng Diễm cũng là đối nguyên thạch quá nhiều lòng tin. Mới có thể nhường cơ phu nhân nhìn ra hư thực. Trên thực tế nguyên thạch xác thực rất nghịch thiên. Cơ phu nhân không thể nhận ra thấy đến hắn khí tức. Nhưng hắn nhưng là quá coi thường cơ phu nhân thực lực. Tiểu tử này. Còn không đem Phùng ra sự tình giải quyết. Một mực đứng ở một cái nho nhỏ thiên đô thành bên trong. Một năm về sau. Giết thế nào cái kia cổ nguyên. Lão giả khẽ lắc đầu. Mà lúc này. Nhà giam bên ngoài trên hành lang. Chậm rãi đi tới hai vị đại hán. Đi tới lão giả vị trí nhà giam. Gặp cái này. Lão giả lập tức lộ ra một bộ sợ hãi. Uể oải lập tức bước vào đại nạn dáng dấp. Nhà giam mở ra, cái kia hai gã đại hán nhìn chằm chằm lão giả, bên trong một người nhe răng cười một tiếng, mở miệng nói, lão gia hỏa, theo chúng ta đi, lão giả thân thể run run một cái, gật đầu, lập tức đần độn đứng dậy theo cái kia hai gã đại hán chiều bên ngoài đi tới. Lúc gần đi vẫn không quên mang theo hắn thật lớn hồ lô rượu. Hừ, lão gia hỏa này xem ra lập tức phải chết. Hội trưởng còn muốn chúng ta đấu giá hắn. Có thể đấu giá vài đồng tiền. Hai gã đại hán tại đè nặng lão giả đi đồng thời. Cũng giao lưu nghị luận. Ai biết được. Hội trưởng tự có hội trưởng dự định. Hơn nữa ta nghe nói lão gia hỏa này cũng có chút không đơn giản. Nói không chừng sẽ có người nguyện ý mua hắn đây. Đối hai người này giao lưu. Lão giả cũng không có chút nào để ở trong lòng. Vẫn là một bộ sợ hãi dáng dấp. Rất nhanh, tại đây thành thị nô lệ phòng đấu giá bên trên. Tuổi già lão nô một gã. Giá quy định một cái tiền đồng. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.